Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1436. Đệ 1436 chương sai thất, tàu bay ngừng ở cỏ cây chi linh cảm biết đến khu vực. Đây là một mảnh hoang vắng rách nát lãnh thổ quốc gia. Không có một ngọn cỏ, toàn là hoang vu thổ địa. Thanh bào nam tử thấy thế nhảy xuống tàu bay. Trên người tản mát ra một cỗ uy năng, mở miệng dùng sức một hút, mọi người lập tức liền cảm giác được không gian như là vặn vẹo giống nhau. Hoang vu thổ địa tầng tầng vỡ vụn khai, một tấm bia đá chậm rãi lộ ra tới. Tàu bay thượng mọi người nhìn thấy một màn này kinh ngạc không thôi. Một là vì Ngu Thanh Thiển kia chỉ cho xác phán đoán ra di tích phương vị tiểu tinh linh mà khiếp sợ. Nhị là khiếp sợ với thanh bào nam tử đặc thù năng lực. Bọn họ nếu là vừa rồi không có cảm giác sai lầm nói. Thanh bào nam tử đem này hút đi xuống chính là bốn phía không gian lực lượng. Giang Diệu cùng Uất Trì Ngọc đều giật mình, lại cũng bởi vậy đoán được thanh bào nam tử bản thể. Hai người sắc mặt không khỏi khó coi vài phần. Nuốt thiên trùng loại này thượng cổ mãnh thú trời sinh tính phi thường hung tàn thô bạo. Chạy trốn bản lĩnh còn cực cường, thập phần khó đối phó a. Tấm bia đá lộ ra, áo tím nữ tử cười tủm tỉm mở miệng hỏi. Đại ca, đây là chúng ta muốn tìm kia tòa di tích sao? Đãi ta trước nhìn xê monster, thanh bào nam tử sau khi nói xong lấy ra một viên ảm đạm màu trắng. Chân châu, đối với kia tòa tấm bia đá vứt đi, màu trắng chân châu ở bia đá xoay vài vòng. Bên ngoài ảm đạm ánh sáng không có chút nào biến hóa. Ngay sau đó trở lại thanh bào nam tử trên tay. Không phải này một tòa, thanh bào nam tử nhíu nhíu mày. Áo tím nữ tử thở dài. Xem ra kia di tích không hảo tìm a. Thanh bào nam tử liếc nàng liếc mắt một cái. Nếu là hảo tìm nói. Sớm tại lần trước di tích mở ra sau đã bị người khác đếm đi. Chúng ta cũng không có cơ hội, cũng đúng. Này tòa di tích chúng ta muốn tra xét hạ sao? Áo tím nữ tử hứng thú thiếu thiếu nói. Vẫn là tiếp tục tìm kiếm. Nàng đối thăm dò này tòa di tích cũng không có quá lớn hứng thú. Có thể hấp dẫn nàng chỉ có truyền thừa di tích kia đồ vật. Thanh bào nam tử nghĩ nghĩ lắc đầu nói. Không trì hoãn thời gian. Chúng ta vẫn là tiếp tục tìm kiếm đi. Ngay sau đó hắn duỗi tay ở giữa không trung quấy vài cái. Bốn phía không gian nháy mắt sụp xuống, đem vốn dĩ đã lộ ra tới tấm bia đá lại lần nữa che giấu. Ngu Thanh Thiển tâm tư vừa chuyển, dùng mộc hệ dị có thể ở tấm bia đá phụ cận làm một cái dấu hiệu. Nếu có thể đủ chạy thoát, có cơ hội có thể tới tìm kiếm một vài. Đây chính là đỉnh cấp di tích, ở đây người thấy nam tử hai người căn bản không thèm để ý này tòa đỉnh cấp di tích. Không khỏi ở trong lòng mắng một lần, phí phạm của trời, này 300 nhiều người linh lực cùng tinh thần lực bị áp chế. Căn bản vô pháp làm không gian dấu hiệu, có mấy người hiểu ý lực lại cũng không dám phóng xuất ra đi. Bởi vì hai chỉ sâu đối tâm lực thập phần mẫn cảm. Phía trước có người phóng thích tâm lực đã bị bắt vừa vạn. Thiếu chút nữa bị giết đã chết, thanh bào nam tử trở lại tàu bay đối Ngu Thanh Thiển nói. Không phải này một tòa, tiếp tục tìm kiếm đi, hảo. Ngu Thanh Thiển cười cười, sau đó duỗi tay xoa xoa cỏ cây chi linh đầu nhỏ. Tiếp tục tìm ăn đi, cỏ cây chi linh kéo thủng đầu, không tình nguyện nói, đã biết, kia hai chỉ sâu thật là quá chán ghét, nó thật hy vọng hư nữ nhân chạy nhanh phản kích, như vậy liền không cần bị khinh bỉ. Kế tiếp thời gian, cỏ cây chi linh liên tục lại tra xét tới rồi khắp nơi đỉnh cấp di tích. Nhưng lại đều không phải thanh bào nam tử hai người muốn tìm kiếm địa phương. Mỗi lần từ bỏ, tàu bay người trên liền sẽ nhịn không được mắng một lần. Bọn họ đi vào thiên không thành lớn nhất mục tiêu chính là đỉnh cấp di tích. Nếu có thể tìm được một tòa đều thực vừa lòng, ai ngờ đến muốn trơ mắt nhìn năm tòa di tích từ bên người sai thất. Hết chương.